Chương 446, chẳng lẽ bên Điện Tông có thông báo gì sao? Binh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công tinh thể pháp tắc hỏa diễm, đạt được hỏa chi ý cảnh, trước nhiệt. Nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Lâm Lăng hơi xúc động. Nếu như là trước kia, hắn không hiểu ý cảnh có nghĩa là gì. Tuy nhiên hiện tại hắn đã hiểu sâu sắc. Đơn giản mà nói, trước nhiệt là một pháp tắc năng lượng của lửa. Trong đó căn nguyên bắt nguồn từ khí hỗn loạn trong trời đất, linh lực bên trong căn nguyên càng nhanh thì nhiệt độ càng cao. Khi tốc độ ngưng tụ linh khí đạt tới một cực hạn nhất định, ngọn lửa sẽ bùng lên, nóng tới mức đỉnh điểm sẽ đốt cháy tất cả vạn vật. Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng ngưng tụ lại trực tiếp huy động hỏa chi ý cảnh. Chỉ trong thoáng chốc, linh khí đất trời của khu vực này đột nhiên bạo phát. Sắc mặt Bạch Lân thay đổi, hắn ta cảm nhận rõ được nhiệt độ xung quanh đang tăng lên nhanh chóng. Sao lại thế này? Nhưng ngay khi trong lòng còn đang nghi ngờ, hắn ta nhìn thấy xung quanh Lâm Lăng đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ. Bên trong vòng ánh sáng đó, từng đường hỏa văn bí ẩn vây quanh, lực căn nguyên của ngọn lửa bên trong đó cực kỳ nóng. Ngọn lửa này nóng hơn nhiều so với ngọn lửa bình thường khác. Thậm chí bàn ghế xung quanh còn phát sáng vì lửa. Thật là một ngọn lửa mạnh mẽ. Bạch Lân chớp mắt nhìn thấy hơn chục vòng sáng màu đỏ vây quanh Lâm Lăng, trên mặt hắn ta lộ vẻ khiếp sợ. Tuy tu vi hiện tại của hắn ta đạt đỉnh cấp 8 nhưng hắn ta cũng không chống lại được mấy ngọn lửa nóng rực như thế này. Vù vù vù. Chợt những vòng ánh sáng màu đỏ đó tràn vào cơ thể Lâm Lăng. Phù. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Chợt hắn vung tay dùng chưởng phong chi ý cảnh tạo ra sóng gió thổi tắt lửa trên bàn ghế đang bốc cháy. Lãnh chúa đại nhân, võ học mà ngài vừa thi triển có phải là pháp tắc hỏa diệm không? Bạch Lân không nhịn được hỏi. Ừm, ta vừa mới lĩnh ngộ được trước nhiệt của hỏa chi ý cảnh. Lâm Lăng gật đầu cười, hắn nói thẳng. Thì ra là vậy. Nghe vậy, Bạch Lân chớp mắt, trên mặt tràn ngập vẻ tôn kính. Hắn ta rất rõ pháp tắc không giống như võ học bình thường, nó là một loại võ tu cao hơn, thần bí khó lường. Có một số người dù đã đạt tới cảnh giới của võ giả cấp 9 nhưng e rằng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa, hắn ta cũng nhận ra hơi thở của Lâm Lăng đã mạnh hơn nhiều qua lần bế quan này. Chuyện trước đó ta giao cho ngươi, ngươi đã làm theo chưa? Lâm Lăng hơi nhướng mắt nhìn Bạch Lân trước mặt. Lãnh chúa đại nhân cứ yên tâm. Ta đã giao tận tay cho Tàn Vũ rồi. Bạch Lân trịnh trọng gật đầu, hắn ta nói tiếp, hơn nữa, ngài ấy cũng bảo ta đưa cho ngài một khối ngọc giản. Nói xong, Bạch Lân lấy một khối ngọc giản màu xanh từ trong nhẫn không gian ra. Phù văn phong ấn trên khối ngọc giản đó y hệt như khối ngọc giản trước đó của Lâm Lăng. Chẳng lẽ bên Điện Tông có thông báo gì sao? Lâm Lăng nghĩ thầm trong lòng, hắn sử dụng linh lực vẽ phù văn để mở khóa ngọc giản. Khi linh thức đi vào ngọc giản, một loạt thông tin hiện trong đầu Lâm Lăng. Lão đại, huynh giấu chuyện này cũng kỹ thật. Ôi trời ơi, thì ra huynh chính là lãnh chúa thần bí được đồn đại trước đây sao? Huynh cứ yên tâm, chúng ta cũng đã nghe được tin đồn về chuyện lãnh chúa thật giả. Cha của ta cũng cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ nên tạm thời chưa có động thái gì, chỉ chờ huynh gửi tin tức đến thôi. Chương 447, lãnh chủ đại nhân, ngươi lại phải đi sao? Đúng rồi, bên Điện Tông đã công bố danh sách của cuộc thi bách viện rồi. Huynh mau trở về học viện thiên diễn đi, mấy ngày này sẽ có người của Điện Tông tới gặp huynh. Ha ha ha, cuối cùng ta đã nắm được nhược điểm của huynh rồi. Sau này ta đến lãnh địa hỗn loạn chơi, huynh nhất định phải sắp xếp cho ta thật tốt đấy nhé. Nhìn thấy những dòng chữ nghịch ngợm này, cho dù hiện tại Tần Vũ không ở đây, hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý của thằng nhóc đó. Tiền viện đại sảnh phủ thành chủ. Ánh mắt Bạch Lân trông mong nhìn chằm chằm Lâm Lăng, chờ xem có tin tức nào tốt không. Xem nhiệm vụ vương triều đại viêm lần này, có chút ý nghĩa nào không? Bạch Lân, hiện tại ngươi có hai việc phải làm. Linh khí trong tay Lâm Lăng kích động, trực tiếp nghiền ngọc giản thành bột, sau đó lên tiếng phân phó. Lãnh chủ đại nhân, mời nói. Biểu cảm của Bạch Lân hơi rùng mình, sống lưng cũng tự giác cũng thẳng hơn vài phần. Chuyện thứ nhất, trả lại mỏ đá Linh Dương có được cho Vương Triều Đại Viêm. Lâm Lăng nhàn nhạt nói,

Chương 449, dùng cho thật tốt, đừng có lãng phí. Lâm Lăng nhàn nhạt nói, hy vọng lần sau lúc trở về, lãnh địa hỗn loạn dưới sự thống trị của ngươi, sẽ khiến cho ta được nhiều bất ngờ hơn nữa. Nghe được hai chữ Điện Tông, vẻ mặt Bạch Lân ngay tức khắc chấn động. Một quái vật khổng lồ, là thánh địa võ đạo mà bao nhiêu võ giả thiết tha mơ ước. Hiện giờ, chủ nhân của bọn họ, sắp dùng thân phận quán quân để bước đến thánh địa võ đạo đó. Giờ khắc này, nội tâm Bạch Lân kích động đạt tới mức không thể hình dung nổi. Xin lãnh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi. Bất chợt, Bạch Lân trịnh trọng gật đầu, trung thành nói. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, đứng lên rồi nói. Vẻ mặt Lâm Lăng vui mừng, bàn tay nhẹ nhàng ra hiệu, một nguồn linh lực kéo dài ra trực tiếp kéo cơ thể của Bạch Lân đang quỳ dưới đất đứng dậy. Bất chợt, hắn lấy ra một túi trữ vật kim sắc. Những đồ vật bên trong đều là những vật phẩm hắn đoạt được từ những người dự thi đã bị giết chết. Trong đó có nhiều võ học truyền thừa, cùng với các linh đan diệu dược mà võ tu cần. Mấy thứ này, tuy trân quý, nhưng đối với cảnh giới của Lâm Lăng hiện giờ thì cũng chỉ giống như lông gà vỏ tỏi mà thôi, cũng không tăng lên được bao nhiêu. Nếu đã vậy, chi bằng đưa hết chúng cho đám Bạch Lân bọn họ, tăng thực lực của thủ hạ. Những tài nguyên này, người tự an bài đi. Ngón tay Lâm Lăng nhẹ tung lên, đưa túi trữ vật cho Bạch Lân. Nhìn túi trữ vật kim sắc, Bạch Lân tò mò, linh thức thâm nhập bên trong. Lúc nhìn thấy mấy đan dược rực rỡ muôn màu trong đó, cùng với những loại công pháp võ học cao cấp, đôi tay của hắn ta không khỏi run lên một chút. Lãnh chủ đại nhân, ngài. Xác định đây là cho chúng ta sao? Bạch Lân kìm không được cảm xúc trong lòng, kích động hỏi. Dùng cho thật tốt, đừng có lãng phí. Nhìn biểu cảm kinh ngạc hết lên của Bạch Lân, Lâm Lăng thản nhiên cười, dặn dò nói. Đa tạ lãnh chủ đại nhân. Mong ngài yên tâm, thuộc hạ không có tâm tư riêng đâu. Được Lâm Lăng xác nhận, cảm xúc của Bạch Lân dâng trào thiếu chút nữa lại quỳ tiếp. Bàn tay hắn nắm chặt túi trữ vật giống như đang ôm vàng. Không ngờ rằng, mấy vật phẩm Lâm Lăng tùy ý tặng cho này, ngày sau khi hắn trở về, lực lượng trong thành phố hỗn loạn sẽ phát triển đến độ hắn khó thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng khiến cho nhiều năm sau, lúc bùng nổ việc tộc khác đến xâm lấn, lãnh địa hỗn loạn sẽ trở thành một cường quân kháng địch siêu phàm của đại lục thương khung này. Nhưng, dựa theo tình huống hiện giờ, những thứ đó để sau hãy bàn. Sáng sớm hôm sau, một con thiết chủy ưng lớn bay từ trên thành phố hỗn loạn vút một cái ra ngoài. Trên lưng chim ưng, Lâm Lăng đeo mặt nạ ngang mặt ngạo nghễ đứng bên trên. Chương 450, Lâm Lăng sư huynh, hoan nghênh huynh trở về. Một mái tóc đen bay trong gió, phù hợp với khí chất hiện giờ của hắn, có một cảm giác đạo mạo xuất trần. Còn tiểu bạch biến thành viêm thú, ngủ gà ngủ gật bên chân Lâm Lăng. Gió mát xung quanh thổi vi vu, khiến cho nó ngủ rất thoải mái. Vèo. Lúc đi qua một sơn cốc, cơ thể của thiết chủy ưng đột nhiên đáp xuống. Sau đó, cách ăn mặc của Lâm Lăng đã thay đổi, cả người mặc viện phục của Học viện Thiên Diễn, xung quanh tản ra một mị lực tinh thần phấn chấn bồng bột. Còn về thiết chủy ưng, lại quay đầu về phía lãnh địa hỗn loạn. Giữa không trung, Lâm Lăng một người một thú, bay về phương hướng của Học viện Thiên Diễn. Tu vi của hắn hiện giờ, ngày bay vạn dặm là chuyện bình thường. Cứ như vậy, khoảng chừng 2 ngày, Lâm Lăng đã xuất hiện trước cửa Học viện Thiên Diễn. Lúc này, ở nơi cổng lớn, hai viện sinh năm 2 đang đứng gác cổng. Mau xem, có người tới. Trong đó một thanh niên tóc ngắn, vừa ngước mắt nhìn lên thấy người vừa hạ xuống là Lâm Lăng, lập tức lên tiếng. Hình như, người kia hơi quen thì phải. Cộng sự bên cạnh, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Lăng, hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Lâm Lăng sư huynh? Lúc nhìn thấy được kỹ dáng hình của Lâm Lăng, hai người kia không nhịn được hít một hơi sâu, trên mặt lộ rõ vẻ mừng như điên. Lâm Lăng sư huynh đã về rồi. Mau, mau đi thông báo cho viện chủ đại nhân đi. Cảm xúc hai người bọn họ ngập tràn, không hẹn mà cùng lấy ra truyền âm phù đốt lên. Sau khi truyền tin tức vào bên trong phủ, hai thanh niên bọn họ lập tức bước đến Lâm Lăng. Lâm Lăng sư huynh, hoan nghênh huynh trở về. Hai người đó đồng thời chắp tay hành lễ, vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Cảm ơn. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, thái độ không kiêu không ngạo, cũng chắp tay đáp lễ lại. Hành động như vậy, càng khiến cho hai thanh niên càng thêm tôn sùng với hình tượng Lâm Lăng trong lòng mình. Tuy bọn họ còn trẻ tuổi nhưng đã gặp qua không ít những thiên tài võ đạo. Đại đa số đều hơi tự cao, tác phong hành sự kiêu ngạo tự mãn, luôn luôn khinh thường những người nhỏ bé như bọn họ. Nhưng Lâm Lăng sư huynh trước mặt này, cử chỉ lời nói đều không khiến cho người ta có cảm giác bị khinh thường chút nào. Huống hồ hắn còn là một thiên tài võ đạo không tầm thường nữa, quả đúng là thiên tài siêu cấp trong thế lực của học viện.